Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671, mặt mũi. Vương Húc tìm tới Phạm Hâm Đức thời điểm, hắn chính cùng công nhân cầm thước mét, đo đạc dược viên phạm vi, thiên địa đại biến tốt, vườn của mình không duyên cớ tăng lên gấp 5 lần, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Nhìn thấy Vương Húc đi tới, Phạm Hâm Đức khẽ ngẩng đầu, căn bản không có quá mức để ý. Hắc sáp hội, dưới mắt đều là 21 thế kỷ, đâu còn có hắc sáp hội sinh tồn thổ nhưỡng. Nghĩ đến mình biểu ca khuyên bảo, Phạm Hâm Đức liền không nhịn được nhếch miệng. Mình biểu ca cũng coi là Yên Kinh nổi danh địa sản thương, lại bị một đám tiểu ma cà bông cho hù sợ. Thật không biết hắn là thế nào hỗn đi lên. Vương Tổng đúng không? Ta gặp qua thủ hạ của ngươi, cũng biết ngươi ý đồ đến. Ta vẫn là câu nói kia, muốn vườn thuốc của ta có thể một ngụm giá 1 tỷ. Có tiền chúng ta liền ký hợp đồng, không có tiền ta liền không bàn nữa. Phạm Hâm Đức nhìn qua hơn 30 tuổi, có chút đen nhánh, là cái gầy còm trung niên nhân. Vương Húc mang theo A Hoàng đi tới, đứng tại Phạm Hâm Đức bên người, mắt nhìn ngay tại đo đạc thổ địa công nhân, mở miệng nói, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, bà ức người liền đem dược viên bán cho ta, chúng ta liền mục đích hợp đồng đều ký tên, hiện tại ngươi muốn đổi ý. Vương Tổng, ngươi nói như vậy ta cũng không thích nghe, lúc ấy chúng ta nói xong chính là 1.000 mẫu. Hiện tại vườn thuốc của ta có 5.000 mẫu, giá cả đương nhiên không giống, cùng trải qua doanh địa sinh ngành nghề, thường xuyên cùng xã hội người liên hệ Phạm Tổng khác biệt. Phạm Hâm Đức vị này Phạm Tổng biểu đệ, đối cái gọi là hắc sáp hội khịt mũi coi thường, tự nhận là mình là cái hợp pháp thương nhân, có pháp luật bảo hộ, cây vốn không sợ hãi những cái kia tà môn ma đạo. Nói lại đi, 10 ước quá không có thành ý, ta cùng chúng ta tập đoàn có ý tứ là có thể tải 3 ước cơ sở bên trên lại thêm 2 ước. Ngươi thấy thế nào? Vương Húc trên mặt nụ cười, vô cùng hiếu hảo nói. Phạm Hâm Đức xem xét Vương Húc thái độ, trong lòng khinh bỉ càng tăng lên 3 phần. Cất giọng nói, không có gì để nói, ta nói 10 ước chính là 10 ước. Không có tiền ngươi liền đi về trước đi, chờ tiền đang thông chi ta. Phạm Tổng, ngươi là nghiêm túc? Vương Húc nụ cười không thay đổi, phong khinh vân đạm hỏi. Đương nhiên, Phạm Hâm Đức có mình lực lượng, tại Yên Kinh lăn lộn nhiều năm như vậy, ai bên người không có mấy người bằng hữu, mà lại hắn tính toán qua thị trường. Trước mắt dược liệu giá cả liên tục tăng lên, rất có vĩnh vô chỉ cảnh ý tứ, cũng không sợ dược liệu nện ở trên tay mình. Vương Húc hít vào một hơi, thu liễm nụ cười, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi sẽ hối hận. A, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta người này có trái tim bệnh, ngươi đem ta dọa sợ nhưng phải người phụ trách. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Buổi sáng hôm nay ta cho cục thành phố góp 100 chiếc xe cảnh sát. Muốn động ta, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng điểm. Phạm Hâm Đức cũng biết Phát Đạt tập đoàn lợi hại, cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn kia 100 chiếc xe cảnh sát chính là cùng mặt trên mua hộ thân phù, cho dù ai muốn động hắn đều phải suy nghĩ một chút. Mình vừa dùng tiền mua bình an, chân sau liền bị người làm là cái gì hậu quả? Ngươi đủ cứng, hy vọng ngươi có thể đem phong cách tiếp tục giữ vững. Vương Húc không nói thêm gì nữa, đúng ngang điểm vàng một chút đầu, mở miệng nói, chúng ta đi, lúc này đi rồi. A Hoàng có chút không hiểu thấu, đi theo Vương Húc đằng sau đuổi theo, nhỏ giọng nói, nếu không đang nói chuyện thôi. Không cần, vấn đề còn lại ta sẽ giải quyết. Vương Húc cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài, đưa lưng về phía hắn đám người, ai cũng không thấy được trên mặt hắn lạnh ý. Cho thể diện mà không cần. Hắc sáp hội, làm ta sợ ngươi a. Đưa mắt nhìn Vương Húc hai người rời đi, Phạm Hâm Đức giống như đầu thắng gà trống lớn đồng dạng. Reng reng reng, uy, biểu ca a, là ta gặp được Vương tổng, ngươi không cần hỏi, ta không có đáp ứng, muốn mua vườn thuốc của ta, 10 ức thiếu một phân đều không được, ngươi không cần khuyên ta, ta biết hắn là làm cái gì, không phải liền là hắc sáp hội a, ngươi làm ta sợ hắn a. Uy, uy, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút. Phạm Hâm Đức cầm điện thoại, nhìn xem phía trên 001 cách tín hiệu, điện thoại di động tới đánh, lớn tiếng nói, nơi này tín hiệu không tốt, ngươi lớn tiếng chút, lặp lại lần nữa, ngươi hẳn là sợ, tút tút tút, nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, Phạm Hâm Đức tức hổn hển đưa điện thoại di động ném ra ngoài, mắng, thứ đồ gì a, thật sự cho rằng ngươi là biểu ca ta, ngươi liền có thể giáo huấn ta rồi. Lão bản, Đàm thế nào? Bên kia, đang cùng Tôn Công cấy ghép nhân sâm lão hổ tử. Nhìn thấy Phương Húc cùng A Hoàng đi tới, buông xuống cái sẻng tranh thủ thời gian tiến lên đón. Phương Húc ngừng lại bước chân, nhìn xem đụng lên đến lão hổ tử. Lắc đầu nói, ta là rất có mặt mũi người. Hắn đã không nể mặt ta. Ngươi phải ta tướng mặt mũi cầm về. Minh bạch, minh bạch. Lão hổ tử vốn là tay chân xuất thân, nghe xong Vương Húc liền dây đã hiểu. A Hoàng ngược lại là cái hiểu cái không, đi theo Vương Húc bên người nhỏ giọng hỏi, nhị gia, cái gì mặt mũi a? Ngươi dự định làm sao đối phó người này? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc quay đầu mắt nhìn A Hoàng. Hoàng Mi đại vương người này cùng chính bản Tây Du Ký bên trong Hoàng Mi đại vương có chút mới vào. Chẳng những không có yêu quái tâm ngoan thủ lạt, ngược lại có chút lòng dạ đàn bà. Tỷ như nói, tại Ma Huyễn điện thoại kịch bản bên trong, có một tập là Phạm Tổng mang theo Hoàng Mi đại vương đi đối phó không chịu di chuyển hộ không chịu di rời. Dựa theo Phạm Tổng ý tứ, là để A Hoàng thi triển pháp lực, tướng không chịu di chuyển người đều đánh chạy. A Hoàng ngược lại tốt, nhìn xem canh giữ ở công trường không chịu di chuyển hộ không chịu di rời, ngược lại động lòng chắc ẩn, khuyên Phạm Tổng cho thêm hộ không chịu di rời ít tiền, không muốn tướng sự tình làm lớn chuyện. Từ nơi này liền có thể nhìn ra A Hoàng tâm địa không xấu, nhất là tại đối đãi kẻ yếu phía trên rất có đồng tình tâm. Ta cảm thấy việc này còn có thể nói lại. Hắn không phải liền là muốn 10 ước sao? Cho hắn 10 ước chẳng phải xong. Dù sao ngươi có tiền như vậy, cũng không quan tâm cái này 10 ước 20 ước. Náo ra nhân mạng nhiều không tốt. A Hoàng quả nhiên cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng. Chẳng những không có giúp Vương Húc biện pháp giải quyết ý tứ, ngược lại khuyên hắn muốn dĩ hòa vi quý. Vương Húc nghe được âm thầm lắc đầu, chuyện ngày hôm nay không phải vấn đề tiền, vấn đề là coi như hắn nhận ra cái này 10 ước. Phạm Hâm Đức cầm tới tiền về sau còn có thể cùng hắn náo. Muốn biết, người dục vọng là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Phạm Hâm Đức có thể tải thiên địa đại biến, dược viên khuếch trương gấp 5 lần về sau cùng hắn muốn 10 ước. Liền có thể tại hắn cho ra 10 ước về sau ngại ít. Đến lúc đó, Phạm Hâm Đức lại đến đòi tiền. Hắn là cho vẫn là không cho. Cho, hắn cũng không phải máy rút tiền. Lần này cho về sau. Lần sau gặp lại loại sự tình này, có phải là còn muốn bị người lừa bịp một lần? Nếu là không cho, đã về sau không cho. Vì cái gì không hiện tại liền không cho đâu. Dù sao đều là không cho, sớm một đêm một ngày khác nhau ở chỗ nào? Phạm Hâm Đức cũng không phải con của hắn, Vương Húc tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, đi đâu sẽ nuông chiều loại người này. A Hoàng a, hiện tại cái này thế đạo chính là, nếu như ngươi dễ khi dễ, mọi người liền đều sẽ tới khi dễ ngươi. Ngươi càng là không phản kháng, người khác đánh ngươi liền đánh càng thuận tay. có câu nói gọi gặp được sợ người liền thu lại không được lửa. Tại người này ăn người trong xã hội, người không hung một điểm là không được. Vương Húc vỗ vỗ A Hoàng bả vai, quay đầu đối lão hổ tử nói ra, chuyện này giao cho ngươi, sự tình làm tự nhiên một điểm, đừng để người tìm ra sai lầm đến. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Lão hổ tử nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Nhị gia, việc này có phải là đang thương lượng thương lượng? A Hoàng nghe xong Vương Húc liền gấp, còn muốn khuyên hắn một chút. Không đợi A Hoàng mở miệng, biết hắn muốn nói gì, Vương Húc liền biến thành một đạo bạch quang đằng không mà lên. Nhìn xem đi xa bạch quang, A Hoàng há to miệng, tại trên mặt đất hung hăng dậm chân một cái, cũng hóa thành quang mang đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.